Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Ra tay linh thực. Thứ ba buổi chiều một điểm. Trải qua 3 ngày lắng đọng, thế giới trong phạm vi tu luyện vật tư giá cả đều có biến hóa rất lớn. Nhất hiện ra chính là linh thực. Hắc nhận là thứ bảy sáng sớm phát video. Thương gia khứu giác phi thường nhạy cảm. 7 giờ hắc nhận tuyên truyền. Sớm nhất 7 giờ rưỡi thì có cho linh thực tăng giá trồng trọt căn cứ. Đợi được 10 điểm tả hữu, liền nghênh đón một lần toàn quốc trong phạm vi linh thực giá cả tăng trưởng. Đương nhiên, tăng trưởng phạm vi là từng điểm tăng lên. Vừa bắt đầu là gấp đôi, sau đó là hai lần, gấp ba, mãi đến tận hiện tại đã cao lên tới nguyên lai 5 lần. Hiện nay dân chúng còn chưa có bắt đầu chọn mua thuốc nước, bởi vì đại gia vẫn không có thể nắm giữ chính xác tu luyện tiết tấu. Thế nhưng không quan trọng lắm, thương gia biết ngày đó sớm muộn sẽ đến gần. Hiện tại trước tiên đem giá cả chướng đi tới, hàng độn ở trong tay mới là trọng yếu nhất. Dựa theo mục tiêu bạch ý kiến, linh thực ngày hôm nay là có thể ra tay rồi. Hai người đương nhiên không thể đi làm bán lẻ, thời gian này bán lẻ cũng bán không được cái gì. Mục tiêu bạch ý kiến, đem hàng trực tiếp bán cho viện nghiên cứu là tốt rồi. Bọn họ có tiền có thể độn nổi hàng, còn giá cả, cùng trồng trọt căn cứ gần như là được. Hiện tại là đầu cơ kiếm lợi. Cao Kiện tìm tới Trương Long. Trương Long không nghĩ tới Cao Kiện dĩ nhiên chuyển khởi linh thực. Chọn mua việc này không về hắn quản. Trương Long nhường Cao Kiện tìm Tống quản lý là được. Cao Kiện đi tiêu thụ bộ thời điểm có hai cái mặc quân trang người trẻ tuổi ở xem đồ vật. Phụ trách chiêu đãi chính là bốn bào thai một trong. Cụ thể là ai liền không biết. Ngược lại cười mặt như hoa. Chậm rãi mà nói. Hai người trẻ tuổi ánh mắt trước sau đều không thể rời bỏ nàng mặt. Cao Kiện thật xa nhìn sang, cảm thấy một cái trong đó nhìn quen mặt. Ở đâu gặp? Cao Kiện vừa đi một bên hồi ức. Đợi được tiểu Tống quản lý đến thời điểm, Cao Kiện rốt cục nghĩ tới. Này không phải viện nghiên cứu lần thứ nhất phát Weibo bên trong. Cái kia thử thương, súng, thiếu niên sao? Thật giống gọi Phú Vũ. Cao tiên sinh tốt, tiểu Tống quản lý cùng Cao Kiện hỏi thăm một chút. Cao tiên sinh tốt, Cao tiên sinh tốt, Cao tiên sinh tốt. Phía sau tiểu Ngũ, tiểu Lục, tiểu Thất phân biệt hành lễ. Liền ngay cả ở cách đó không xa cùng Phú Vũ giới thiệu sản phẩm tiểu Cửu cũng trách một hồi thân. Đối với Cao Kiện khẽ gật đầu ra hiệu, Phú Vũ không khỏi nhìn sang. Ai khí như thế cao? Đây là người nào nhỉ? Phú Vũ hỏi bên người tiểu Cửu. Khách nhân của chúng ta nha. Bởi vì gần nhất tổng tới mua đồ. Vì lẽ đó cùng đại gia đều quen thuộc. Tiểu Cửu ôn nhu nói. Ồ, cái nào? Rất có tiền sao? Phú Vũ hỏi. Cục giám sát đặc biệt người. Tự nhiên là không thể cùng Phú Vũ công tử ngài so với. Tiểu Cửu nhẹ giọng nói rằng. Phú Vũ lúc này mới lộ ra nụ cười nói, nơi nào, ta cái này cũng là nhà nước tiền mà. Phú Vũ đối với tiểu Cửu thổi phồng rất có lợi, chọn mua vốn là không phải hắn phụ trách, chỉ là bởi vì coi trọng tiểu Cửu. Phú Vũ mới cùng cha luôn mãi khẩn cầu, lấy được cái này chọn mua hoạt, ngược lại cũng không quá nhiều mục đích, chính là muốn thừa cơ nhiều tiếp cận tiểu Cửu. Đáng tiếc Phú Vũ trước không chỉnh rõ ràng. Viện nghiên cứu có hai cái tiêu thụ bộ. Một gọi tiêu thụ bộ. Một gọi quý khách tiêu thụ bộ. Phổ thông tiêu thụ bộ bán chính là loại kia cung nhỏ hơn cầu thương phẩm. Tỷ như Phù Văn Thương. Tỷ như Cao Kiện sản xuất hỏa diễm khắc trận lắp ráp. Cái này tiêu thụ bộ nhân viên không nhiều. Hiệu suất làm việc hơi cao. Cơ bản cũng không có cái gì phục vụ khái niệm. Sở dĩ như vậy là bởi vì thương phẩm không lo bán. Mà viện nghiên cứu cho mấy cái tiêu thụ mở cũng đều là chết tiền lương. Mà quý khách tiêu thụ bộ thì lại khác. bán chính là cung lớn hơn cầu thương phẩm, lại như phù văn lựu đạn loại này, sản xuất bán bất động, ở đây nhưng là đều là tinh anh, bốn bào thai tỉ muội chính là trong đó người tài ba. Nếu như không có quá bất cẩn ở ngoài, cơ bản mỗi tháng đều là tiêu quan, phù vũ liên tục đến chọn mua 5 ngày, đều là tiêu thụ bộ lưu sáng sớm quản lý phụ trách tiếp đón. Ngày hôm nay hắn là dựa vào lời dẫn chạy tới trên lầu. Cần phải nhỏ hơn 9 giới thiệu với hắn một ít trên lầu thương phẩm. Lúc này phù vũ đang xem phù văn lựu đạn. Đồ chơi này chết quý chết quý. Ném đi liền nghe cái vang. Hắn thực sự không nghĩ ra. Ai sẽ có tiền nóng mua đồ chơi này. Đương nhiên, nếu như hắn mua, tất nhiên phải nhận được tiểu cửu mỉm cười. Cao tiên sinh. Ngài nhưng là có một quãng thời gian không đến rồi đây. Tiểu tống quản lý cười nói. Là đây, cao tiên sinh, ta lần trước cùng ngài nói vẫn tính mấy nha. Tiểu ngũ lén lút đối với cao kiện trừng mắt nhìn. Ha ha, cao kiện lúng túng cười. Hắn luôn cảm thấy tiểu ngũ trong lời nói có cạm bẫy. Tiểu tống quản lý cho cao kiện lui qua trên ghế salon. Tiểu ngũ. Tiểu lục, tiểu thất, bắt đầu bưng trà rót nước, nắm hoa quả, lần này ta nghĩ trước tiên bán đồ vật, sau đó sẽ mua, Trương Long nói nhường ta tìm ngươi. Cao Kiện nói, ngài bán cái gì? Bình thường thương phẩm ta là có thể làm chủ. Tiểu tống quản lý nói, như vậy, trong tay ta có một nhóm linh thực muốn ra tay, không có vấn đề chứ? Cao Kiện nói rằng, linh thực không có vấn đề, hiện tại dễ dàng nhất ra tay. Trong tay ngươi đều có cái nào giống? Sinh ra từ nơi nào? Niên đại làm sao? Giá cả là vài lần cũ tiêu. Tiểu tống quản lý liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Đều là 10 năm phần linh thực. Trước mấy thiên tổng vân lan linh tuyền trồng trọt căn cứ mới vừa mua về. Cao Kiện nói, ngày ngày đó nói dùng tiền là đi mua linh thực. Là vài lần cũ tiêu mua lại. Tiểu ngũ cho Cao Kiện rót chén trà hỏi. Cái gọi là cũ tiêu chính là linh thực giá gốc. Mấy ngày gần đây các đại trồng trọt căn cứ đều không có tiêu ra mới giá cả. Bởi vì giá cả vẫn ở biến. Mà trồng trọt căn cứ cũng sẽ căn cứ khách hàng hổ bức trình độ không giống. Đưa ra không giống giá cả. Cùng ngày ta một người bạn vừa lúc ở Vân Lan. Vì lẽ đó là dùng giá gốc mua. Ta đều còn chưa mở phong. Trời ạ, cao tiên sinh ngài cũng quá sẽ kiếm tiền chứ. Dùng cũ yết giá mua lại linh thực. 3 ngày, giá cả ít nhất phải lật 4 lần. Tiểu lục có chút ngạc nhiên nói. 4 lần, mục tiêu bạch không nói đã 5 lần cũ tiêu sao? Lúc này viện nghiên cứu công nhân đang đem từng hòm linh thực nhấc đi vào. Đại gia chỉ xem đóng gói, liền biết này một hòm giá trị, vừa mới bắt đầu không cảm thấy cái gì, mà khi trong đại sảnh chỉnh tề xếp đặt 20 cái dương lớn thời điểm. Đại gia đều có chút mơ hồ vòng, nhiều như vậy, tiểu lục che miệng lại, chỉ có 5 hòm là của ta, còn lại ta giúp bằng hữu bán thay, mục tiêu bạch cũng là rất yên tâm cao kiện. Trực tiếp nhường cao kiến đem hết thảy hàng đồng thời mang đến. Chính mình không biết đi nơi nào tiêu sái. Cao tiên sinh, ngài có tốt như vậy phương pháp đều không nói nâng điểm chúng ta một hồi. Bằng không chúng ta có phải là cũng có thể theo kiếm ít tiền lẻ. Tiểu ngũ bất mãn cao kiện một chút. 4 bào thai giá trị bản thân không ít. Nếu như cùng cao kiện đồng thời mua vào một nhóm linh thực. Bù đắp được đến mấy năm cực khổ rồi. Lần sau, Cao Kiện cười ha hà. Nàng biết tiểu ngũ cũng chính là tùy tiện nói một chút. Lúc đó nếu như thật nhường các nàng lấy ra toàn bộ dòng dõi giao cho mục tiêu bạch. Các nàng phỏng chừng cũng là sẽ không yên tâm. Tống quản lý, chúng ta nói chuyện giá cả đi. Cao Kiện chỉ vào những này dương lớn nói rằng. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.